sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, bất ngờ. Sáng hôm sau, Y khóc sớm để xử nhỏ yay. Vào phòng WC, mấy cây en kia em muốn LMG, yay. Bữa em đã LMG tê hả? Bốp, Di quát lên và tặng nhỏ một cái tát. Em tát tê, em đợi đấy tao sẽ. Yay, chưa kịp nói xong thì Kelly cầm ra một con dao. Em tính làm gì, ở đây là trường đấy. Yay hoảng hốt, thì bữa em đánh TCX ở trường đấy chi. Di cầm con dao từ từ đặt nhẹ lên khuôn mặt đầy son phấn của nó thì. Dừng lại, các cô đang làm gì thế hả? Bảo vệ lên tiếng, biến đừng để tôi cho ông bài học. Seri, các cô định làm loạn cái trường này hả? Bảo vệ dạo oai, ông biến nhanh khi tôi chưa làm gì đến ông. Anna, các cô theo tôi lên phòng giám thị. Bảo vệ lôi cả bọn lên gặp hiệu trưởng. Tôi sẽ chống mắt lên coi thử ông ta sẽ làm được gì tôi. Kelly, cứ xem, các cô đừng có lằng nhằng. Bảo vệ, Yumi, gì thì im lặng chờ để xem kịch. Bảo vệ lôi y và con Yay ra ngoài thì ca vừa tới trường thì thấy cảnh ông bảo vệ lôi lôi kéo kéo y, này ông kia thả ra. Kin, tôi đưa các cậu lên gặp hiệu trưởng luôn đấy. Đừng đùa versus tôi, bảo vệ, tôi cảnh cáo đấy thả ra. Kỳ đau lòng hét lên. Chuyện này là sao si hỏi Yumi. Cô chỉ cười không nói và ịp lên gặp hiệu trưởng. Thưa thầy, các cô này làm náo loạn trường. Và còn định rạch mặt bạn bảo vệ thuyết trình. Tại phòng hiệu trưởng cả đống HS bu quanh tò mò ca hiểu việc gì. Yumi sao cháu lại làm V, hiệu trưởng. Xin lỗi đừng quá thân thiết thế. Yumi, sao cháu lại NS thế? Hiệu trưởng, mau giải quyết vụ này ít. Tôi ca có tính nhẫn nại phạt gì cứ phạt. Seri, nhanh, ô, các em đã qua đến như vậy tôi phạt các em ít lau dọn nhà VS một tuần. Hiệu trưởng sung sướng khi trả thù. Được, thế ông phải đuổi cổ ngay tên này cho tôi. Anna, sao, hiệu trưởng, láo, Seri, KDK, hiệu trưởng, V thì tôi tạm biệt ông. Ông sẽ phải nghỉ VHC từ ngày hôm nay. Ok, Kelly, các cô muốn thì DK tôi sẽ đuổi cậu ta. Hiệu trưởng, tạm biệt chúng tôi đi đây. Gì, ra khỏi phòng thì đã bị ca hỏi dồn đập làm cả bọn nhức đầu. Từ ngày hôm qua thì cây quyết định từ bỏ Di không làm phiền tới cô ấy nữa nhưng khi thấy cô bị lôi lên phòng giám thị thì anh vô cùng lo lắng. Bọn em sao thế? Si, không sao cả. Yumi, cúp học ca. Di, đi đâu? Kim thắc mắc. Ba, Anna, ủa các bạn cũng biết Iqba Aka. Kỳ tò mò, về dâu muốn ít ba nào. Ba Canalis Kelly, ok, đến đây nhạc tưng bừng nhộn nhịp. Cả bọn vào đều là trung tâm của mọi người nhìn ngắm. Bỗng có người tiến tới và nói, em có phải là Yumi ka? Anh là ai? Yumi thắc mắc, Tony Neck, chàng trai NS, Tony tên là Huy Khánh. Du học ở Mỹ, là bạn thân của Si và Yumi. Đẹp trai. Cá tính, là mẫu người lý tưởng của con gái. Aka là anh hả? Yumi ôm chầm lấy Tony. Anh hai, Tony Neck, Yumi lay người Si. Hả? Lâu rồi không gặp bạn hiền. Em làm gì ở đây? Không ở Mỹ Aka, Si, Aka TLM quản lý cho ba. T về đây để quản lý bang cho em gái em versus bốn cô nàng này đấy. Tony than thở. Hạ MTC nhìn qua Yumi mà há hốc mồm. Mấy bạn có bang ở đây hả Kin? Không phải dạng vừa đâu. Ki, tên bang là JV Ken. Right Kin, Yumi, nổi tiếng lắm đó. Kay, đương nhiên, Seri, cả bọn ăn chơi nhảy nhót vui đùa thì còn Di và Kay thì tâm trạng. Di thì nghĩ về Nam. Kay thì nghĩ về Di. Về IT mệt rồi. Kelly, Úc, về, Yumi. Hay ít ăn gì nữa nhá? Anna, Úc, CK chở vi cây ít ăn nha. Kin lãng mạn, hay ít dạo phố ít. Seri, về anh ít cùng em. Ki, T muốn ở lại đây nữa. K, T ở versus M. Ken, M về KT versus M về. Yumi hỏi gì? Kelly, Úc, về đến nhà, ba đứa choáng váng vì uống hơi nhiều nên lên phòng ngủ sớm. Ngủ ngon thì có người đánh thức Yumi. K King Kong, Anna, Seri về hả? Yumi từ trong nhà vừa chạy ra và hỏi. Người bên ngoài im lặng. Ai vậy? Yumi, người đó ôm cô vào lòng và nói. Em gái yêu quý của chị. Yumi Aka, nghe được câu NS đó mắt Yumi khóe cay cay. Em lớn rồi, cô gái đó, hích hích chị Min chị còn sống sao? Yumi vừa NS nước mắt tràn ra ngoài. Yumi Aka chị nhớ em nhiều lắm, 2 năm nay chị luôn nhớ em. Min, chị vào nhà ít, Yumi nắm tay Min kéo vào nhà rồi hét lên cho Di nghe. Chị Min Di ơi, Di giật em MK lật đật chạy sướng ném vấp tết. Min, bố còn sống sao? Di, úp, Di Aka, MK nhớ bạn. Min, chị ở đây versus bọn em nha. Yumi, úp đúng đó. Di, được thôi giờ cho MK ít ngủ được ca, Min than. Úp chị lên phòng ít. Yumi cười nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Thôi đừng khóc nữa, 16T rồi mà như con nít đấy. Min cười rồi bước lên cầu thang. MK giúp cậu dọn giường. Di chạy theo Min, được cảm ơn Di nha. Min, Min Aka em thật sự nhớ chị nhiều lắm. 2 năm qua chị đã như thế nào vậy? Cách chương.